Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Hàng Long tu di trường. Tại Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính lâm vào lẫn nhau chỉ trích về sau. Chân tướng sự tình liền dần dần vạch trần tại mặt tất cả mọi người trước. Sau đó sự tình không cần nhiều lời. Một đám cái bang trưởng lão cùng đệ tử triệt để nổi giận. Còn kém không có tại chỗ đem cái này đối với gian phu dâm phụ thiên đao vạn quả. Cứ như vậy, trận này nguyên bản nhằm vào Kiều Phong cái gọi là anh hùng đại hội. Liền dần dần trở nên thành công thẩm Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn cái này đối với gian phu dâm phụ. Đại hội xét xử, đám người sau khi tĩnh hồn lại. Lại phát hiện nguyên bản lòng căm phẫn lấp dung muốn bắt lại Kiều Phong khí thế. Lại làm sao cũng đề không nổi tới. Đây chính là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý. Tần Trường Phong chẳng những đem bọn hắn tiết tấu làm rối loạn. Càng là đem bọn hắn nguyên bản đồng khí liên chi quan hệ đều phân hóa. Hiện tại Thiếu Lâm chỉ có mấy cái tuệ chữ lót đệ tử. Đối mặt Tần Trường Phong căn bản không muốn cùng hắn đối cứng. Mà cái bang trải qua như vậy nháo trò, đối với Tần Trường Phong càng thêm cảm kích. Lại thiếu đi Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn hai cái này trợ giúp phía sau màn hắc thủ về sau. Càng nhiều người đều bắt đầu cảm niệm lên Kiều Phong làm bang chủ lúc ân tình đến. Có người thậm chí hy vọng hắn có thể trở về tiếp tục làm bang chủ. Cốt bởi Kiều Phong làm bang chủ lúc cái bang uy danh hiển hách không có gì bất lợi. Chờ hắn vừa đi, cái bang tựa như là cái không có đầu chim. Bốn phía đi loạn lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Chờ, các loại, đệ tử cái bang đem Khang Mẫn cùng thoi thóp Bạch Thế Kính trói lại lúc đến. Còn lại cái bang trưởng lão cùng Kiều Phong mặc dù không giống làm bang chủ lúc dạng kia thân cận. Nhưng cũng sẽ không lại kêu đánh kêu giết. Bọn hắn vội vã trở về xử lý Mã Đại Nguyên bỏ mình sự tình. Cho nên liền trực tiếp cáo từ. Đúng là mặc kệ cái này việc phá sự. Tần Trường Phong nhìn tới đây mắt sáng lên. Liền cũng lôi kéo Kiều Phong cùng nhau rời đi. Lúc này, Du Lịch gia huynh đệ Tiết Thần Y cùng một đám giao hảo tử trung đứng ở cửa ra vào. Hôm nay hào hào một trận anh hùng đại hội, nếu như vậy loạn thất bát tao. Đầu voi đuôi chuột kết thúc, hắn tụ hiền trang sợ sẽ thành toàn bộ võ lâm trò cười. Cho nên tự cho là người nhưng bắt lấy đại nghĩa bọn hắn. Vô luận như thế nào đều muốn đòi lại một chút tràng tử. Sư đệ, ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Lần này vi huynh chính mình đến, tiện thể giúp ngươi mở đường. Kiều Phong cười lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như hổ khiếu sơn lâm, xông lên phía trước, song trưởng tung bay ở giữa, trưởng lực tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà ra. Từ đại sảnh giết tới ngoài cửa, một mạch mà thành, đem 20 đến 30 người đều là một trưởng vỗ bay. Mặc dù có Thiếu Lâm cao tăng cùng cái bang trưởng lão tham chiến trong nguyên tác, Kiều Phong đều là giết đến quần hùng trong lòng run sợ. Huống chi là hiện tại, gà đất chó sành mà thôi. Tần Trường Phong cầm quyền trượng, thản nhiên từ đầy đất ai u trên thân người dẫm qua. Tụ Hiền Sơn Trang một trận chiến này, Tần Trường Phong ngoại trừ lại bá một lớn sóng thanh danh bên ngoài. Càng là cùng Kiều Phong độ thân thiện đạt đến 100% trình độ. Lúc này Tần Trường Phong bất luận cái gì lời nói hắn cơ hồ cũng sẽ không hoài nghi. Lúc này, Hàng Long thập bát trưởng cách hắn đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Đến mức làm thế nào chiếm được, ưa thích hèn mọn thu tiền Tần Trường Phong tuyệt đối sẽ không làm trực tiếp muốn loại này không có. Kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa tất nhiên sẽ ảnh hưởng hình tượng sự tình, cho nên hắn hướng Kiều Phong nói ra. Sư huynh, bây giờ ngươi cùng cái bang quan hệ mặc dù có chỗ làm dịu, nhưng cuối cùng không còn trước kia, bang chủ cái bang vị trí nghĩ đến ngươi là không thể lại làm. Sư đệ nghe nói Đạc Cẩu Bồng Pháp cùng Hàng Long Trưởng Pháp chính là cái bang trấn bang tuyệt kỹ. Lại chỉ có lịch đại bang chủ đời đời truyền lại. Nếu không có cái này hai môn võ công tỏa chấn, cái bang chắc chắn sẽ uy danh giảm lớn. Cho nên, sư huynh không ngại thừa cơ hội này đem trưởng pháp truyền về cho cái bang trưởng lão. Cũng tốt để bọn hắn sớm lập mới bang chủ. Kiều Phong nghe lớn cảm giác có lý, liền cùng Tần Trường Phong cùng một chỗ đuổi kịp cái bang đội ngũ nói rõ ý đồ đến. Cái bang lúc đầu cũng liền một mực tại lo lắng chuyện này. Lúc này Kiều Phong chủ động tới truyền công, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thế là truyền công trưởng lão cùng Tống trưởng lão mang theo Kiều Phong đi vào một mảnh trong rừng. Đất trống, lại điều động đệ tử khác ở chung quanh đề phòng về sau. Liền nghe Kiều Phong tin tức giảng giải lên Hàng Long trưởng pháp đến. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong thì tìm cái lý do một mình rời đi. Tại truyền công kia phiến đất trống hơn 400 mét bên ngoài dừng lại. Ẩn thân một mảnh trong bụi cỏ, cũng thả ra ma thần. Tùy theo hắn đem hai mắt nhắm lại, Kiều Phong bên kia tầng trời thấp nhìn xuống hình tượng liền trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn. Hình tượng này tự nhiên là đến từ ký sinh diều hâu mà ra đời ma hình. Nó liền dừng ở kia phiến trên đất trống vuông trên nhánh cây. Vô luận là Kiều Phong hay là cái bang người đều không có lý do đi hoài nghi từng cái là dáng dấp kỳ quái một điểm ưng, bởi vì ở vào 500 mét cảm giác phạm vi bên trong. Cho nên Tần Trường Phong chẳng những có thể thông qua ma thần nhìn thấy hình tượng, càng là liền âm thanh đều nghe được. Cái này cùng hắn tại hiện trường quan sát không có gì khác nhau. Hàng Long trưởng pháp cương mãnh nổi tiếng thiên hạ, nhưng chiêu thức nhưng cũng có chút tinh diệu, trong đó có chút quan khiếu, nhất định phải tự mình che giấu mới có thể hoàn toàn biểu hiện ra. Ghi chép thành bí tịch hiệu quả còn kém rất nhiều, cho nên cái bang mới phái truyền công trưởng lão cùng Tống trưởng lão hai người đến cưỡng ép đem chiêu thức khẩu quyết ghi tạc trong đầu, đợi về sau có mới bang chủ đang truyền thụ cho hắn tu luyện. Cái này một truyền lại chính là hai ngày hai đêm. Đến rồi đằng sau hai cái lão ăn mày cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cuối cùng vẫn mang tới giấy bút, đầu óc cùng bút mực đồng hành. Tần Trường Phong tự nhiên không cần phiền toái như vậy, hắn chỉ cần đem hết thảy chiêu thức tinh yếu đều ghi lại, chủ não tự động liền sẽ giúp hắn chuyển hóa thành bí tịch. Sau đó, hắn liền trực tiếp nếm thử đem hắn cùng Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp. Lập tức đạt được tin tức, nhắc nhở, thí luyện giả số 333 lựa chọn lấy năng lực thiên phú, đem Tu Di Sơn trưởng lực cùng Hàng Long trưởng dung hợp. Có trở xuống 3 loại phương án, mời lựa chọn phải chăng dung hợp. Sau khi thất bại, Tu Di Sơn trưởng lực kỹ năng giữ lại. Hàng Long trưởng pháp thì có chút ít pháp sẽ cùng này kỹ năng dung hợp. A, cường điệu giữ lại tinh diệu chiêu thức cùng Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp. Dung hợp sau kỹ năng đặc điểm là chiêu thức phong phú. Thiếu sót vì rất nhiều chiêu thức có sử dụng điều kiện tiên quyết. Uy lực nhỏ bé, nhưng có cơ hội hình thành liên kích, bộc phát ra ngoài định mức tổn thương, dung hợp thành công dẫn đầu 78%. B. Cường điệu giữ lại cương mãnh trưởng cùng Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp. Dung hợp sau kỹ năng đặc điểm là uy lực vô cùng lớn. Thiếu sót làm công kích phương thức đơn nhất, xác suất thành công 90%. C. Cường điệu giữ lại trưởng pháp đánh lui, giảm tốc chờ, các loại công kích đặc hiệu cùng Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp. Dung hợp sau kỹ năng đặc điểm là năng lực khống chế khá mạnh. Thiếu sót vì uy lực nhỏ nhất, xác suất thành công 85%. D. Thí luyện giả căn cứ tự thân nhu cầu, tự mình lựa chọn giữ lại chiêu thức cùng áo nghĩa. Cảnh cáo, người có thể lựa chọn giữ lại bộ trưởng pháp này toàn bộ ưu điểm, nhưng xác suất thành công có thể sẽ thấp đến để ngươi tuyệt vọng. không có năng lực này liền tốt nhất đừng khoe khoang. Trầm ngâm một lát sau, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn là thông qua đê tuyển hạng. Chính mình định nghĩa đồng thời bảo lưu lại cương mãnh trưởng lực cùng bộ phận công kích đặc hiệu. Làm như vậy đại giới tự nhiên là cả hai gọi đơn nhất giữ lại lúc uy lực cũng có thiếu sót. Hơn nữa xác suất thành công té ngã 68%. Mặc dù còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng cũng muốn cược một cược vận khí. Tần Trường Phong sắc mặt đổi màu trực tiếp xác định mở ra dung hợp. Dù sao hắn còn có thể dùng Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng tiếp tục. Mặc dù bây giờ hắn ngay cả Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng lông đều không có sở đến, chính là khi hắn làm ra lựa chọn về sau, giao diện thuộc tính bên trong ba kỹ năng vị trí nơi đó liền bắt đầu hiển lộ hình rồng quang mang. Cùng hư không phá nát tràng cảnh, giao thế xuất hiện, không ngừng biến ảo. Sau mười mấy phút, ô biểu tượng liền từ một cái sơn hình tay cầm biến thành một đạo cùng loại hình rồng quang mang. Xuyên phá hư không giáng lâm tràng cảnh, rất rõ ràng, 68% xác suất thành công thắng. Hàng Long Tu Di Trưởng, đặc thù dung hợp kỹ năng phẩm giai, chuyên môn sử thi cấp, kỹ năng đẳng cấp, LV 25% thuộc tính nói rõ, đem 200 điểm nội lực dựa theo cố định quỹ tích xuôi theo kinh mạch vận hành về sau. Từ tay cầm đánh ra, đem nội kinh ngưng tụ vào hư không, hình thành một đạo hình rồng trưởng lực, này trưởng lực tiếp tục 20 giây. Tiếp tục thời gian bên trong có thể tùy thời hướng địch nhân đánh ra. Trưởng lực công kích khoảng cách xa nhất kéo dài đến 6 gạo bên ngoài. Hai cấp lúc nhiều nhất ngưng tụ 3 đạo hình rồng hư không trưởng lực. Mỗi đạo trưởng lực xúc khí thời gian 1.5 giây. Không thời gian cooldown, hình rồng trưởng lực tổng cộng có 3 loại có thể kèm theo đặc hiệu. 1. Bạo kích trưởng lực đánh trúng địch nhân về sau, trưởng lực cơ sở tổn thương 100, nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 60%. Đánh trúng bất luận cái gì bộ vị đều có 30% tỷ lệ tạo thành gấp 2 bạo kích. 2. Tàn phế đánh trúng địch nhân về sau, trưởng lực cơ sở tổn thương 100, nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 30%. Đánh trúng địch nhân tứ chi các bộ vị về sau, có 20% tỷ lệ trực tiếp tạo thành tứ chi tàn phế. 3. Tiêu ký đánh trúng địch nhân về sau, trưởng lực mang thù tổn thương 100, không nội lực kèm theo tổn thương. Đánh trúng địch nhân về sau, sẽ ở hắn trên thân lưu lại một cái hình rồng ấn ký. Tiếp tục 1 phút đồng hồ, tại trong lúc này, người đem thu hoạch được địch nhân tầm mắt, cũng giảm bớt địch nhân 10% tổng phòng ngự. Ghi chú, mỗi đạo hình rồng trưởng lực mỗi lần chỉ có thể mang theo một loại công kích đặc tính. Bản kỹ năng cần thiết nội lực có độ phù hợp, không xứng đôi nội lực sẽ khiến cho kỹ năng cuối cùng kết toán tổn thương khác biệt trình độ giảm xuống trình độ căn cứ độ phù hợp mà định ra. Đánh giá Ngự Long giả, ngươi tốt, nguyên bản LV 240% Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp thăng cấp về sau, biến thành LV 25%, cái này hiển nhiên là do ở phẩm cấp lên cao về sau. Độ thuần thục nhu cầu gia tăng đưa tới, chủ não không có trực tiếp đánh về cấp 1, Tần Trường Phong liền đã rất hài lòng, nhưng trên thực tế, chân chính nghĩ muốn thuần thục vận dụng. Đồng phát vung ra kỹ năng uy lực, huấn luyện vẫn ắt không thể thiếu. Mới kỹ năng, trưởng lực biến thành hình rồng, ngoại trừ tương đối có thể dọa người bên ngoài, Tần Trường Phong tạm thời còn không có nghĩ đến tác dụng khác. Đến mức uy lực tự nhiên là đạt được tăng lên cực lớn. Hơn nữa có 3 loại kèm theo đặc hiệu có thể lựa chọn. Thật to tăng lên tính linh hoạt. Sở dĩ lựa chọn cái này 3 loại đặc tính, mà không phải đánh lui, choáng váng loại hình, là bởi vì hắn hạ quyết tâm đem chính mình biến thành có thể biến hình viễn trình pháo đài. Có kim cương hộ thể kỹ năng tại, người khác khống chế không nổi hắn, hắn cũng không có ý định kiểm soát người khác, càng không ngăn cản người khác gần người. Nếu như ngươi có thể tại ta viễn trình oanh sát dưới không chết đồng thời còn gần người, như vậy chúng ta liền mở ra cận chiến hình thức tiếp tục tốt. Dù sao ta chỉ cần tại ngươi tới gần ta trước đó đưa ngươi đánh vào nửa tàn phế trạng thái là được. Đồng thời lần nữa nhìn thấy độ phù hợp, Tần Trường Phong càng thêm may mắn tự mình tu luyện tiểu vô tướng công. Không phải vấn đề này tuyệt đối sẽ để hắn dục sinh dục tử. Những người thí luyện khác chỉ cần cân nhắc một loại thuộc tính độ phù hợp liền đủ xong. Mà hắn dung hợp kỹ năng lại là muốn cân nhắc hai loại trở lên. Ngoại trừ tiểu vô tướng công, sẽ không còn có bất luận cái gì nội công có thể giúp hắn đem môn này dung hợp kỹ năng đem độ phù hợp tăng lên tới 99% trình độ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.